Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, như thế nào đau? Không đủ một cấp phàm thể, tinh thần lực tiếp cận không? Như vậy thiên phú, hắn làm sao có thể nói tới như vậy thản nhiên? Lại có cái gì mặt mũi gia nhập Thanh Vân Tông, còn trực tiếp vào ngoại môn, lẽ nào chỉ bằng dựa vào một cái tên sao? Một đám người nhìn Diệp Linh, trên mặt mỗi người có vẻ kinh dị, có khiếp sợ, có kinh ngạc, có trào phúng, còn có cười trên sự đau khổ của người khác. Trang Sinh cũng là gương mặt ngơ ngác, nhìn Diệp Linh, trầm mặc. Các vị viện trưởng, có thể có đồng ý với ta? Nếu là có, ta hiện tại là có thể cho các vị được tam bái cửu khấu chi lễ. Diệp Linh nhìn về phía trên cung điện 10 cái viện trưởng, nói rằng 10 cái viện trưởng đều là ngẩn ra. Toàn bộ đại điện một hồi yên tĩnh lại, không có một người nói chuyện. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, cười nhạt, như cũng không muốn. Vậy ta liền vào đệ thập nhất viện, vị sư huynh này có thể hay không mang ta đi một hồi 11 sân chỗ ở? Diệp Linh liếc mắt nhìn trên điện 10 cái viện trưởng, nhìn về phía một bên thanh niên mặc áo lam, cười nói. Thanh niên mặc áo lam sững sờ nhìn Diệp Linh, do dự một hồi, tựa hồ là muốn cự tuyệt. Đi thôi, Lỗ Vân, dẫn hắn đi đệ thập nhất sân chỗ ở. Nơi này có Mã Sơn cùng Phương Bạch là đủ rồi. Phía trên cung điện một viện trưởng nói rằng, nhìn Diệp Linh, lắc lắc đầu, gương mặt thản nhiên. Lỗ Vân gật đầu, hướng về trên điện 10 cái viện trưởng cúi đầu, liếc mắt nhìn Diệp Linh, rời đi đại điện. Diệp Linh gương mặt nụ cười, cũng cười hướng về 10 cái trưởng lão chắp tay, gương mặt hờ hững, tùy tiện mà đi. Như vậy, Diệp Linh chính là thành cái thứ nhất bái sư thành công người. Và những người khác không giống, hắn trực tiếp chọn đệ thập nhất sân, còn đem mình bỡn cợt không đáng giá một đồng, làm cho 10 cái viện trưởng đều đối với hắn buông tha cho hy vọng. Đáng tiếc, Lâm Linh, một đời không ai bằng nhân kiệt, nhưng là có một như vậy đời sau. Ôi, ngoặc kép, mặt sau một trận tiếng thở dài, tựa hồ cũng ở cảm thấy đáng tiếc. Diệp Linh cũng nghe được, vẫn như cũ là gương mặt bình tĩnh. Lỗ Bạch, ngươi làm sao phát ra? Lúc này mới không tới nửa ngày, lẽ nào bái sư đã kết thúc? Ngoài cửa, hai cái đệ nhất sân đệ tử nhìn đi ra Lỗ Vân, hơi nhướng mày, hỏi. Lỗ Bạch lắc đầu, quay đầu, nhìn về phía sau. Diệp Linh chính chậm rãi đi ra, một thân tử y, cõng lấy một bức tranh, cầm kiếm, hoảng hốt trong lúc đó, càng là có một loại anh tư táp sảng cảm giác. Đây là tới chót nhất người đệ tử kia, chẳng lẽ là vào đệ nhất sân? Người đây là dẫn hắn đi đệ nhất sân sao? Một người hỏi, ánh mắt rơi xuống Diệp Linh trên người, nhìn từ trên xuống dưới, phụng sư tôn chi lệnh, dẫn hắn vào đệ thập nhất sân. Lỗ Vân lắc lắc đầu, nói rằng, đệ thập nhất sân? Hai người đều là sững sờ, chờ phản ứng lại, lại nhìn đi, chỉ có thấy được hai cái bóng lưng. Phía trước chính là Lỗ Vân, một thân áo lam, người phía sau một thân tử y, lưng đeo một bức tranh, nắm một thanh kiếm, từng bước rời đi. Cái nhìn này nhìn lại nhưng là không có như vậy anh tư táp sảng rồi. Không nghĩ tới cái thứ nhất đi ra người lại là đệ thập nhất sân. Quả nhiên là quái gì? Hai người nói rằng, nhìn Diệp Linh bóng lưng, lắc lắc đầu, đi vào đại điện, ra cửa điện, dọc theo một cái sơn kính. Lỗ Vân đem hắn mang đến sơn, hướng về một cái khác ngọn núi mà đi. Dọc theo đường đi Lỗ Vân đô là trầm mặc, Diệp Linh cũng không lưu ý, chỉ là thật chặt đi theo. Tại sao phải vào đệ thập nhất sân? Xuyên qua một mảnh tùng lâm, Lỗ Vân chậm lại bước chân, đột nhiên hỏi. Diệp Linh ngẩn ra, nhìn về phía trước Lỗ Vân, cười nhạt, Ta yêu thích 11 con số này. Diệp Linh nói rằng, Lỗ Vân dưới chân lảo đảo một hồi, dừng một chút, sau đó lại nói, ngươi cũng biết đệ nhất sân cùng đệ thập nhất sân chênh lệch. Như vào đệ nhất sân, tương đương với chỉ nửa bước bước chân vào nội môn, mà vào đệ thập nhất sân sẽ thấy cũng không có cạnh tranh nội môn cơ hội. Lỗ Vân nói rằng, tốc độ dưới chân càng chậm hơn. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, lắc lắc đầu, đệ nhất sân, đệ thập nhất sân, tạp dịch, ngoại môn, nội môn, khác nhau ở chỗ nào sao? Đều là giống nhau tu luyện, có điều trải qua khá hơn một chút, hào quang một ít, những này thì có ích lợi gì? Đã trải qua sinh tử, trên người nhiễm máu tươi, phá trước rồi lập, đây mới thật sự là cường giả chi đạo. Đệ nhất sân cũng được, nội môn cũng tốt, cũng không bằng này đệ thập nhất sân làm đến tự do. Diệp Linh cười nhạt nói, Lỗ Vân vẻ mặt chấn động, ngừng lại, nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt ngưng lại, trong mắt chiến ý phun trào. Diệp Linh, có dám đánh một trận? Hắn nói rằng, phất tay, trong tay xuất hiện một thanh đao. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây hạ xuống, chiếu vào trên đao của hắn, phản xạ ra một trận tia sáng chói mắt. Diệp Linh nhìn về phía hắn, ánh mắt vi ngưng, chỉ chốc lát sau, nở nụ cười, vươn một cái tay, đến đây đi, một thân tử y, cõng lấy một bức tranh, bên hông lơ lửng một thanh kiếm, nhưng là chỉ lấy ra một cái tay, nhìn Lỗ Vân, gương mặt nụ cười. Nhìn tình cảnh này, Lỗ Vân thần sắc cứng lại, xuất kiếm, hắn nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, lắc đầu, chỉ là một tay, gương mặt hờ hững, không cần, như vậy là đủ, Diệp Linh lạnh nhạt nói, làm cho Lỗ Vân sắc mặt một trận khó coi, một bước bước ra, đao xé rách không khí, phát sinh một trận xì kéo thanh, chém về phía Diệp Linh. Diệp Linh gương mặt hờ hững, một tay tiến lên nghênh tiếp, thủ đoạn uốn lượn, giống như điều linh hoạt xà, quấn lấy Lỗ Vân đao, từ lưỡi dao đến chuôi đao, một chút tan mất trên đao sức mạnh, cuối cùng một chưởng rơi xuống Lỗ Vân trên cổ tay, Lỗ Vân thủ cánh tay run lên, đao rơi xuống trên đất, như vậy một bộ động tác, nước chảy mây trôi, không có một tia khoảng cách. Chỉ là trong nháy mắt, Lỗ Vân đã thua, Linh xà trưởng, Lỗ Vân nhìn trên đất đao, lại nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt khiếp sợ, Diệp Linh cười nhạt, gật đầu, làm sao có khả năng, Linh xà trưởng chỉ là cấp thấp phàm cấp võ kỹ, mà ta phá phong đao là trung cấp phàm giai võ kỹ. Ta là luyện tạng đỉnh cao, mà ngươi chỉ là luyện tạng một tầng. Ngươi làm sao có thể chống đỡ được? Lỗ Vân nói rằng, gương mặt chấn động, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng về. Diệp Linh nhìn hắn, lắc lắc đầu, quá yếu, chỉ có hình, nhưng không có lãnh hội trong đó ý cảnh. Như vậy một đao, ngươi liền buộc ta rút kiếm cơ hội đều không có. Diệp Linh lạnh nhạt nói, từng chữ từng câu, làm cho Lỗ Vân gương mặt ngơ ngác. Nhìn về phía Diệp Linh, chỉ còn lại có khiếp sợ. Hắn là đệ nhất sân đệ tử, đồng thời ở đệ nhất sân cũng có thể xếp vào top 100. Nhưng là bị hắn một chiêu thất bại, liền ép hắn rút kiếm thực lực đều không có. Hắn nên mạnh bao nhiêu? Yêu nghiệt như thế nhân vật, dĩ nhiên đến rồi ngoại môn, còn vào đệ thập nhất sân. Lỗ Vân, đột nhiên, một thanh âm vang lên. Làm cho hắn từ trong hoảng hốt phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phía Diệp Linh, nếu muốn luyện hảo đao kỹ, trước tiên muốn luyện thật trưởng đao, cầm đao, như vậy mới có thể đem đao kỹ phát huy đến mạnh nhất. Diệp Linh nói rằng, nhặt lên trên đất đao, nhìn về phía bên cạnh một thân cây, ánh mắt ngưng lại, thời khắc này. Hắn thần đều phảng phất sáp nhập vào đao trong tay bên trong. Chưa xuất đao, nhưng mơ hồ có một cổ bá đạo tâm ý, làm cho Lỗ Vân gương mặt chấn động. nhìn chòng chọc vào Diệp Linh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.